Thiên đạo đồ thư quán, chương 793, bán đấu giá vô hồn kim nhân, hạ. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, tùy ý sao, chỉ cần hắn thỏa mãn, sẽ trao đổi, đây là điều kiện gì? Chẳng lẽ người này háo sắc, còn muốn chuẩn bị mấy mỹ nữ sao? Đúng vậy, điều kiện này cũng quá cổ quái, cũng không thể để cho chúng ta phỏng đoán tâm ý của hắn. Đưa ra quyết định đi, nghe được điều kiện bán đấu giá cổ quái như vậy, tất cả mọi người bối rối. Buổi đấu giá có người đòi tiền, ngọc phù chương trình học, các loại vật phẩm chân quý, chưa từng nghe qua điều kiện không giới hạn, chỉ vì để cho hắn thỏa mãn, còn không được thỏa mãn, còn không bán, đây tính là cái gì? Có chút thú vị, bên trong phòng số 23, người thanh niên lúc này đã khôi phục lại. Lại không nôn nóng như trước nữa. Trái lại mỉm cười, có ý gì, lão già không hiểu, hắn đây là ra giá tại chỗ. Muốn được lớn nhất, người thanh niên nói, thiếu gia, lại nhìn ra cái gì? Rất đơn giản, bởi vì không có hạn chế, cũng không có giá thấp. Người muốn mua, sợ bị người cướp đi, sẽ tùy ý tăng giá. Nói ra một giá có thể khiến cho hắn vừa ý, người thanh niên khẽ cười. Lộ ra biểu tình đúng như đã nghĩ. Như vậy, giá sẽ bay đầy trời. Các loại bảo vật vô số. Hắn chỉ cần lựa chọn một cái muốn nhất. Giá trị cao nhất, khẳng định còn mạnh hơn nhiều so với bán đấu giá. Cái này, lão già sửng sốt, đúng là như thế. Có vài bảo vật bị một ít thế lực lớn cất giấu. Ở trên buổi đấu giá không nhất định có thể có được. Nếu như bọn họ không muốn lấy ra. Rất nhiều người vĩnh viễn không thấy được, lấy vật đổi vật, những thế lực này vì nhận được vô hồn kim nhân, lại vô cùng có khả năng lấy ra. Như vậy, thứ hắn nhận được, khẳng định còn có giá trị lớn hơn, trước tạm thời không để ý tới, xem những người này có thể lấy ra cái gì, biết mục đích của đối phương. Người thanh niên mỉm cười, không nói thêm gì nữa, khiến cho hắn thỏa mãn, chấm, nghe được điều kiện này. Trương Huyền cũng sững sờ, khẩu khí thật là lớn, vô hồn kim nhân cho dù chân quý, cũng chỉ là một khôi lỗi không biết chết bao nhiêu năm mà thôi. Có thể sử dụng hay không còn chưa nhất định, muốn mua, cũng chỉ là muốn quan sát một chút tài nghệ của vô hồn sư thượng cổ. Người thật sự muốn mua y, chưa chắc sẽ có bao nhiêu, Triệu Phi Vũ hừ một tiếng. Vô hồn kim nhân, nói trắng ra là chính là khôi lỗi cao minh một chút. Thực lực tương đương với hóa phàm tam trọng, nếu như không phải vì nghiên cứu, ai muốn thứ này làm gì? Mấy nghìn linh thạch, cường giả hóa phàm cảnh tam trọng, cũng có thể thuê làm được mấy người. Ngươi sai, thật ra, mục đích bọn họ muốn vô hồn kim nhân, không phải thứ này, mà là truyền thừa của vô hồn sư. Tái các chủ lắc đầu. Truyền thừa, Triệu Phi Vũ nhìn qua, ta đặc biệt quan sát qua con vô hồn kim nhân này. Tuy rằng niên đại đã lâu, lại bảo tồn vô cùng tốt, nếu như nghiên cứu cẩn thận, vô cùng có khả năng tìm được phương pháp chế tạo. Tuy rằng thứ này chỉ là một phần năng lực của vô hồn sư. Một khi tìm được, tuyệt đối là một số tài phú lớn. Tái các chủ nói, tìm được phương pháp chế tạo thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ, còn muốn lấy người sống ra chế luyện vật quỷ này sao? Triệu Phi Vũ sửng sốt, nhướng mày, nếu như cho danh sư đường biết, nhất định sẽ giết chết trước, không phải chế luyện cái này. Tái các chủ lắc đầu, tuổi thọ của con người có hạn, nhưng linh hồn lại có thể sống rất lâu. Bảo dưỡng thật tốt, 4-500 năm, cũng không thành vấn đề. Tìm được phương pháp chế tạo thứ này. Lại vô cùng có khả năng nhiều lần chuyển tiếp linh hồn sắp chết người chết. Chuyển tiếp ở phía trên, thời kỳ thượng cổ, thời điểm danh sư đường bao vây tiêu diệt vô hồn sư. Lại từng bị bọn họ sử dụng loại phương pháp này, chạy trốn qua nhiều lần, rời linh hồn đi, mượn vô hồn kim nhân tích chữ. Triệu Phi Vũ trợn tròn hai mắt, cho dù nàng đọc sách nhiều, tri thức uyên bác, cũng lần đầu tiên nghe được. Đúng vậy, chấm, tái các chủ gật đầu. Việc này, cũng là sau khi hắn biết đây là vô hồn kim nhân. Nghiên cứu vô số sách liên quan mới biết, Trước đó, thế lực lớn tới mua thứ này. Không biết từ nơi nào cũng nhận được tin tức. Mỗi một người tràn ngập khát vọng. Nhất là đám lão già sắp phải chết. Nếu có thể kéo dài hơi tàn, cho dù sống thêm 8 năm 10 năm nữa, khẳng định cũng cực kỳ vui lòng. Thực sự như vậy, mua vô hồn kim nhân này sẽ gây ra tinh phong huyết vũ. Lời hai người nói chuyện lọt vào trong tai. Trương Huyền thở dài, quả thực như thế, vô hồn kim nhân đủ để khiến cho không ít người thoáng cái trở nên điên cuồng. Giá mua, có khả năng cũng sẽ biến thành giá trên trời. Nếu không ai mở miệng, vậy ta tới trước đi. Thời điểm mọi người có ý nghĩ riêng của mình, một lão già trong phòng đấu giá kêu lên trước, là Kim Thánh Quỷ Thủ, Liêu Ngọc Tỷ, người này 100 năm trước đã vang danh thiên hạ, không nghĩ tới lại còn chưa chết. Hắn tới trước, làm không tốt sẽ cho ra một cái giá không người nào có thể phản bác. Yên lặng theo dõi tình hình, Cách Trương.